Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt, chương 27, lễ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, lễ vật, Edith Ann Brakinski, Beta, Nhung Nguyên, không đợi vô tình tiếp tục nói, Tielu nghe ngoại viện có chút động tĩnh, y rất nhanh lao ra phòng khách chỉ thấy Uterus xuất hiện tại trước mặt. Uterus từ bên ngoài buổi trưa trở về, mới vừa vào cổng đã nghe thấy được trong viện có khí tức của thú nhân khác, hơn nữa rõ ràng cảm giác được thú nhân đó còn đi vào trong nhà. Nếu như là thú nhân đến tặng lễ thì sẽ không đi vào trong, việc này có chút kỳ hoặc, nghĩ tới đây Uterus rất nhanh đi vào trong. Tielu phát hiện là người quen, Uterus mở miệng kêu một tiếng, sắc mặt có chút đen. Tielu hình như đâu có quen A Tình, thế nào có thể dưới tình huống mình vắng mặt đi vào trong phòng chỉ có một giống cái. Uterus, ta muốn tìm ngươi khiêu chiến. Tuy rằng đã nhận ra Uterus không hài lòng, Tielu cũng hiểu được mình có chỗ không đúng, nhưng nghĩ đến Uterus cùng lúc qua lại với hai giống cái, y cảm thấy mình tự tin hơn phần nào. Mình vốn là vô ý đi vào, hơn nữa cũng chưa có làm chuyện gì. Bị yêu cầu đột nhiên của Tielu làm giật mình, Uterus vẻ mặt nghi hoặc. Khiêu chiến, lẽ nào Tielu cũng thích A Tình, y tựa hồ trước đây không quen biết A Tình, hơn nữa y không phải vẫn thích Đế Tạp Nhĩ hay sao? Cùng mình khiêu chiến cái gì? Uterus, nếu ngươi đã nhận định một giống cái, thì không cần lại đi tìm Đế Tạp Nhĩ nữa. Ngươi như vậy là vũ nhục đối với phẩm cách của thú nhân. Không đợi Uterus mở miệng, Tielu tiếp tục nói. Y thật sự bất bình thay cho hai giống cái này, sao y trước đây không nhận ra Uterus là người bất trung như thế đâu. Ta nhận định chỉ có A Tình, ta không có đi tìm Đế Tạp Nhĩ. Uterus trần thuật lại sự thực. Y có thể suy đoán là Tielu thấy ngày hôm nay sáng sớm mình và Đế Tạp Nhĩ gặp mặt, hiểu lầm rồi. Ta sẽ không nhận lời khiêu chiến của ngươi, ta và Đế Tạp Nhĩ không có quan hệ gì. Mình căn bản là không phải người ái mộ Đế Tạp Nhĩ, không cần phải tiếp thu khiêu chiến. Hơn nữa nếu mình tiếp thu chẳng phải là biểu lộ bản thân có ý ái mộ với Đế Tạp Nhĩ, đây mới là bất trung. Uterus, đây là chính ngươi nói, vậy mong ngươi sau này không quấn quýt lấy Đế Tạp Nhĩ nữa, bằng không ta sẽ sớm đưa ra lời quyết đấu với ngươi. Quyết đấu giữa thú nhân là đọ vũ lực, chỉ đơn thuần là chứng minh xem ai mạnh hơn, nhưng ra quyết định như vậy là một cuộc đấu thiêng liêng, đặt cược danh xưng của dũng sĩ, thông thường thú nhân trưởng thành thông qua lịch lãm. Chuyến đi thử thách để lấy kinh nghiệm, mới có thể đưa ra quyết đấu với thú nhân có danh xưng cao hơn so với chính mình. Editor, quyết đấu, vì danh dự giữa hai thú nhân khác với, thách đấu, tranh giành một giống cái ở mấy chương trước, nghe được hai chữ, quyết đấu, Uterus lặng lẽ nhíu mày một cái. Tielu là hài tử của một đôi bầu bạn đi lữ hành lưu lại, không đợi Tielu độc lập, cha và phụ thân y đã khởi hành đi lữ hành rồi, cho nên năm ấy mình vừa mới ra riêng liền trở thành người dạy dỗ y, cho đến khi y độc lập. Năm này y cũng chỉ vừa mới trưởng thành, còn chưa đến lúc có thể quyết đấu, thú nhân quyết đấu cũng có thể gặp phải trọng thương hoặc tử vong. Không đợi Uterus nói gì, Tielu đã tự theo mục đích bản thân mà rất nhanh ly khai, mặc kệ Uterus nói thật hay nói dối, y sau này sẽ nhìn cho rõ. Tielu muốn như thế nào Uterus không xen vào, dù sao cũng đã trưởng thành rồi, cần chịu trách nhiệm với việc làm của chính mình. Thấy Tielu ly khai, Uterus rất nhanh đi vào phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tình ra sao mới là điều y quan tâm, những chuyện khác đều ném ra đằng sau. A Tình, cái này cho ngươi. Uterus đem cái bình nhỏ cầm trong tay đưa tới trên bàn trước mặt tiểu giống cái. Ngày hôm nay y không có đi săn bắn, mà là đi tìm một phần lễ vật. Vô Tình nhíu mày nhìn bình sứ trên bàn, cái bình này rất tinh xảo, không giống như là đồ gia dụng thông thường, hình như là một phần lễ vật. Lẽ nào đây là Uterus đang tặng đồ cho mình? Hiếu Kỳ cầm lấy, mở ra, bên trong chính là một ít chất lỏng đặc màu nâu nhạt. Vô Tình cẩn thận ngửi ngửi, dĩ nhiên là mật ong. Thế nào đột nhiên nhớ tới đưa ta cái này? Đối với việc Uterus tặng lễ vật cho mình, Vô Tình còn có thể hiểu, thế nhưng vì sao tặng lễ vật như vậy Vô Tình không hiểu lắm. Lẽ nào ở đây giống cái đều thích mật, tuy rằng cũng không thể nói mật có cái gì không tốt, nhưng thấy các thú nhân trước đây tặng lễ vật hình như không có tặng thứ này. A Tình mỗi ngày uống thuốc thật đắng. Thuốc A Tình uống phần lớn là y ngao, mỗi lần ngửi mùi y đã thấy rất đắng rồi. Nghĩ đến A Tình mỗi ngày đều tại uống thứ đắng như thế, Uterus liền thấy khó chịu nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Vì vậy y ngày hôm qua buổi chiều chạy đến nhà thúc thúc đi hỏi Mục Lâm, Mục Lâm nói ở sâu trong rừng rậm có mật ong chúa là thứ vừa ngọt vừa bổ dưỡng, có lẽ có thể dùng, cho nên y ngày hôm nay sáng sớm phải đi tìm. Mật ong chúa so với mật ong thường bất đồng rất lớn, rất tốt cho giống cái, thường là muốn mua cũng không được. Hơn nữa, Uterus cũng càng nguyện ý tặng cho giống cái mình thích thứ gì đó tự mình tìm thấy, cũng may ngày hôm nay vận khí không tệ, y tìm một chút liền tìm được rồi. Tuy rằng cũng nỗ lực trả giá một ít nhưng này tuyệt đối là đáng giá. A Tình nếm thử xem có thích hay không, sau đó có thể uống cùng thuốc. Uterus vẻ mặt chờ mong nhìn tiểu giống cái bưng cái bình, đây chính là lần đầu tiên y tặng giống cái lễ vật, y khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tuy rằng không cảm thấy mật có cái gì đáng ngạc nhiên, nhưng vô tình vẫn vươn tay chấm một ít mật đưa tới bên mép. Uterus rốt cuộc cái lỗ tai nào nghe mình kêu thuốc đắng. Hắn sẽ không bởi vì hiếu kỳ uống trộm thuốc của mình chứ. Này thật là tự tìm khổ, tuy hắn nghĩ kỳ thực không cần mật ong, nó cũng không giúp gì cho vết thương của hắn, hơn nữa hắn cũng không ghét vị đắng. Nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của người khác, không thể không nhận lấy. Có điều đến lúc cho mật vào miệng rồi vô tình không như thế nghĩ nữa, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện này so với mật trước đây hắn ăn hoàn toàn không giống. Mật vào đến bụng, đan điền luôn luôn băng lãnh dĩ nhiên chảy qua một tia ấm, không nghĩ tới còn có thứ bổ dưỡng như vậy. Vô tình âm thầm giật mình, thế giới này quả nhiên thần kỳ, ngay cả thứ mật nhìn qua rất bình thường đều có chỗ bất phàm như thế. Thấy ngón tay trắng nõn chấm mật, đặt ở bên đôi môi thơm mềm, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra, khẽ liếm ngón tay một chút, Uterus thấy có chút căng thẳng. Trời biết y muốn tự mình đến liếm bao nhiêu, không riêng gì ngón tay đó, còn có môi đó, cái lưỡi nhỏ đó. Thứ này khiến ngươi ngày hôm nay sáng sớm đã ra khỏi nhà. Vô tình thỏa mãn ôm bình, có mật này thương thế của hắn hẳn là có thể trong vòng 3 tháng phục hồi như cũ. Bất quá thứ này ở đây hẳn là rất chân quý, dù sao cũng là lễ vật của Uterus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa vô tình đã để ý thấy tay của Uterus không bình thường, đặc biệt là tay phải, vừa nãy Uterus lấy đồ vẫn dùng tay trái. Có thể khiến thân thể như tường đồng vách sắt của Uterus bị thương, đây tuyệt đối không phải thứ ong mật mình có thể tưởng tượng được. Cho nên, cần phải nghiên cứu tay của Uterus một chút. Đúng vậy, A Tình thích không? Không có nghe được đánh giá của A Tình với lễ vật mà là nói ra chuyện của y, Uterus trong lòng có chút thấp thỏm, vì vậy lại hỏi một chút. Rất thích, vô tình dài giọng còn nói thêm, Uterus đưa tay ngươi vươn ra ta xem một chút, nếu như không phải quá hiểu tính cách Uterus, hắn thật sự sẽ cho rằng Uterus đang diễn. Khổ nhục kế, đưa một lễ vật còn đem tay mình biến thành dạng này, sợ mình không biết tình yêu của y là rất sâu đậm ư, tên đại ngốc này. Bất quá, mình hết lần này tới lần khác không hề phản cảm dù chỉ một chút. Nghe được vế trước Uterus còn thật cao hứng, nhưng A Tình vừa nói câu nói kế tiếp Uterus liền yên lặng. Vốn tưởng trở về xử lý một chút rồi mới gặp A Tình, nhưng một hồi đã ngửi thấy mùi của thú nhân khác y chưa kịp xử lý liền chạy tới rồi. Dưới ánh mắt của vô tình Uterus chậm rãi đem tay trái vươn ra, tay này hẳn là còn tương đối bình thường. Còn tay phải, nếu là để cho người không biết nhìn thấy, sợ là sẽ cho rằng y là thú nhân hùng tộc. Gấu, hóa thú một phần, đọc truyện hay tải, TRUMTRUIELVN còn có tay kia. Vô tình khẩu khí có chút âm trầm, người này còn ở trước mặt hắn giấu giếm, lần trước còn trực tiếp biến thành con báo. Lúc này mới qua mấy ngày, lại phạm lỗi cũ. Nghe được khẩu khí của A Tình, Uterus có chút lạnh cả người, y hình như lại làm sai chuyện gì rồi. Yêu cầu của A Tình luôn luôn rất trực tiếp, nhưng cũng không cho y trốn tránh. Uterus nhận mệnh đưa ra tay kia chỉ ít A Tình còn quan tâm đến mình, Uterus tự an ủi, tuy rằng tê rõ ràng phát hiện ra A Tình quan tâm hơn chính là này tình huống vết thương, nhưng vết thương cũng là tại trên người mình nha. Thấy tay Uterus sưng như tay gấu, vô tình có chút buồn cười. Coi như là thời gian trước. Lúc thách đấu giành giống cái với thú nhân khác, mỗi ngày đều mang theo một thân thương tích trở về cũng không thấy nơi nào sưng thành như vậy. Lúc này sao không biến con báo nữa? Vô tình hiếm thấy mà trêu ghẹo nói, biến thành con báo hắn sợ là sẽ gặp con báo thần kỳ có tay gấu mất. Trách không được tay gấu như vậy, nguyên lai là lúc trộm mật thì bị đốt. Uterus trầm mặc không nói, cho dù biến thành con báo thì tay bị sưng nhìn vẫn rất rõ ràng, hơn nữa lúc hắn lấy mật đã hóa thú riêng phần tay, khi đó cường độ bàn tay đã có thể so sánh với thú hình rồi, cuối cùng vẫn sưng rất rõ ràng. Đi tới ta xem, thấy Uterus vẻ mặt thành thật, vô tình cũng không chấp chuyện này nữa, bắt đầu quan tâm xem loài ong có thể đốt được Uterus sốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mật tốt như vậy, nếu như loài ong này có thể thuần dưỡng thì quá tốt. Thấy Uterus ngập ngừng, vô tình trực tiếp túm lấy tay gấu của Uterus, sưng đến lợi hại không nói, còn có một ngòi của ong lưu lại da thịt, hơn nữa thấy tay vốn đã không trắng giờ lại càng đen, rất rõ ràng ong này có độc. hơi vận công, vô tình bức ra từ trên tay Uterus một cái ngòi chích cẩn thận kẹp lên, tỉ mỉ nghiên cứu, ngòi chích màu đen, rất nhỏ rất dài, độ cứng cũng rất tốt, nếu là kết hợp với nội lực có thể làm ám khí vô hình giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy từ chỗ đã rút ngòi trên tay Uterus chảy ra một ít máu, vô tình cúi đầu, liếm một chút. Tinh tế cảm nhận độc trong máu, vô tình nhíu mày, nọc ong này rất độc nhưng bởi vì lượng quá ít, không đến mức chết người, nhưng sẽ tăng thêm cảm giác đau đớn. Bàn tay sưng vù của Uterus được cái lưỡi mềm nhẹ nhàng chạm qua, điện lưu chạy qua toàn thân, càng khiến bụng dưới của Uterus nóng lên. Như vậy tiếp xúc thật sự là vô cùng thân thiết, quá mê hoặc rồi, Uterus hô hấp dần dần nặng thêm. Nghĩ đến nỗ lực của mình có thể được A Tình như vậy đối đãi, Uterus trong lòng ấm áp, y thực sự là chiếm được tiện nghi. A Tình quả nhiên là giống cái tốt, cho dù hắn nói không thương y, nhưng đây cũng là sự thực, là một loại phụ trách với y. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Uterus, ngươi thực sự là mèo mù đụng phải chuột chết. Mèo mù vớ cá rán, kỳ thực ngươi vận khí vẫn luôn không tệ. O. O, N27, cách chương.